The End Tokyo Revenger kìm nén, chương 43, gặp lại, lần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Menpo, V, sáng sớm tôi tỉnh dậy, mắt hơi sưng lên vì đêm qua khóc khá nhiều. Muốn chợp mắt ngủ mà cứ nhắm lại là hình ảnh Miki chết xuất hiện. Đã không ngủ được đã thế còn khóc nữa, mắt không sưng thì thành gấu trúc. Dù gì cũng ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh cá nhân. Bước ra thì đi đến bên tủ chọn đồ ai ra. Tủ đồ mình hồi xưa phần lớn toàn áo quần chứ ít váy lắm. Nhìn lại thấy hoài niệm ghê, mà không ở đây lâu được. Tiếng chuông nhà, Sarah, Chan, cậu xong chưa vậy? Hina, chờ xíu, Sarah, nói thật thì Sarah, Chan chưa bao giờ chuẩn bị lâu đến vậy cả. Hina, vậy chắc hôm qua thức khuya chăng? Emma, chị nhớ Sarah nói là em ấy không thích thức khuya mà nhỉ? Yuzuha, lỡ có chuyện gì xảy đến với cậu ấy hay gì nhỉ? Hina, cạch, đi thôi, Sarah, sao thế, Emma, sao, Naoto cũng theo, Sarah, à Naoto chỉ là muốn đi cùng thôi. Hina, chị kéo em đi thì có, Naoto, thôi đi nào, Yuzuha, mà mắt cậu sao vậy Sarah, Chan, Emma, mắt cậu bị sưng, Hina, sao, em sao vậy, Sarah, Yuzuha, không, không có gì, đi thôi. Họ đang đợi mà, Sarah, ba người kia, Noan, SBOV, khi đến trung tâm thương mại thì đã thấy lũ con trai Tuman đứng đấy. Mỗi người một việc tách thấy Sarah đến thì cậu có một chút hơi lo lắng. Sợ để lộ Sarah là người lớn thì chết, mấy con người kia, đi mua sắm thôi. Yuzuha, đến rồi hả, Reckon, biết tụi này đợi lâu lắm không? Baji, thông cảm xíu đi, bọn này cũng là con gái mà. Emma, Sarah liếc mắt qua lại. Sarachin, Miki ở phía trước cầm túi bánh dorayaki vẫy vẫy tay cười. Sarah yên lặng trong lòng niềm vui nâng lên khi thấy bóng người mà cả đêm qua vì nhớ mà mất ngủ. Sarah cười rồi đi lại gần, khiến bên con gái với mấy thằng con trai bất ngờ trừ Tech và Chifuyu. Miki cũng bất ngờ khi không tự nhiên Sarah mỉm cười, nụ cười của Sarah hiện giờ rất chân thực. Tốc độ bước của Sarah nhanh hơn và cuối cùng lao đến chỗ Miki và ôm anh. Miki bất ngờ, không nói gì chỉ ôm lại. Thằng này nay may thế. Ba gì mà mới đến lại ôm Miki. Emma, sao bé lại ôm thằng đấy, tất cả là tại Miki. Kazu, cứ đà này là lộ mất, Sarah ơi. Tech, thì dù sao cũng nên để Sarah được thoải mái thôi. Cũng nhìn Miki chết trong vòng tay con gì. Chifu, thằng này nay số hưởng nhờ. Smiley, sao lại là Miki, Mitsuya, rồi Hina tiến tới kéo Sarah vào trong rồi nói đi thôi. Thấy vậy cả lũ cũng kéo nhau vào trong đấy, cũng khoảng mười mấy thằng con trai nên chuyện mà xách đồ cho bốn đứa con gái là chuyện thừa sức. Như thường ngày đi chơi thì Sarah cũng lết xác à không nằm trên. Tổ ấm di động, Sarah luôn là người chẳng thích mua sắm mấy, cô chỉ mong đến phần ăn uống thôi. Chifuyu không phải xách đồ mà trọng trách của anh chỉ có cõng Sarah mà đi theo cả lũ thôi. Cái mà Chifuyu được hưởng là Sarah rất nhẹ, cõng Sarah cũng hơn là xách hơn chục túi đồ cho ba người kia. Ba người kia kéo nhau đi mua sắm tất cả các gian thương mại. Như thường thì, cô bao, nói sao đi chăng nữa thì cô cũng có mấy chục cái thẻ đen thì tiêu khi nào cũng không hết. Sarah nằm trên lưng Chifuyu và nhìn ba người kia kéo lũ con trai mà chán chẳng muốn nói. Chifuyu, tớ đói, Sarah, em, cậu ráng đợi thêm xíu nữa nha. Chifuyu ngó qua ngó lại xem có quán ăn nào không. Chắc lại ở tầng trên rồi, Chifuyu thở dài rồi gọi mấy con người đang mải mua sắm kia. Nghĩ lại cũng chưa ai ăn sáng nên cả lũ lại kéo nhau đến quán ăn. Ăn xong thì cả lũ lại kéo nhau đi chơi hết trò này đến trò khác. Và vâng, người mất nhiều tiền nhất là anh Coco nớt nhà ta. Cái mé, tiền bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coco, đến giờ thì lũ con gái lại kéo nhau ra chỗ công viên và bảo lũ con trai rời đi để nói chuyện riêng. Emma quay lại nhìn Sarah vẫn còn hướng mắt về lũ con trai. Nhìn kỹ sẽ biết Sarah đang nhìn Miki, ba người kia khi nhìn được thấu Sarah. Mặt gian gian nhìn nhau rồi hỏi Sarah, Sarah cũng chỉ nói không có gì đâu. Nghe điều quá à, hôm nay tụi này toàn thấy Sarah. Chan hướng mắt về phía Miki thôi. Hina, có chú ý luôn à, Sarah. Có chứ, Sarah là bạn tụi này mà cũng phải chú ý chút. Sarah, Chan à, cậu cảm nắng anh mình rồi đúng không? Hôm nay nhìn ảnh hoài luôn. Emma, không chỉ nhìn không đâu, còn chạy tới ôm trực tiếp trước mặt mọi người mà. Yuzuha, đúng đó, Hina, chỉ là một số chuyện nên tớ mới chú ý đến anh ấy thôi. Không có gì nhiều đâu. Sarah, nghe thế thôi chứ ba người kia vẫn hỏi tới tấp, kể cả Sarah nói thế nào mà họ không nghe được cái khẳng định cô nàng thích hay không thích Miki. Thì họ sẽ không bỏ cuộc đâu, nói thật thì không có gì thật mà. Sarah, Chan biểu hiện lạ như vậy không tin được đâu. Hina, mấy người làm gì mà lâu dữ vậy? Định đuổi bọn này về nhà à, Redken? Đợi hơi lâu à nha? Miki, xuất hiện rồi kia, Emma, hả, xuất hiện cái gì? Chifuyu, ý là sao? Baji, ngốc thì đừng nên hiểu. Yuzuha, tiến đi tụi này ủng hộ. Hina, chẳng hiểu mấy cậu nói tiến cái gì nữa, đã bảo không phải rồi mà. Sarah, đừng cố chối nữa Sarah à, Emma-san. Đúng đó, Hina-san, tiến đi, Yuzuha cũng gian nhưng có tiếc. Vẫn chưa hiểu mấy đứa này đang nói gì. Smiley, thì nãy giờ chúng nó cứ nói mập mờ vậy thôi mà. Angry, Tae-kun, Miki đi về thôi. Sarah quay đầu, ủa sao kêu cả Tae theo chi? Baji, ai biết mà Inui này, dỗ thằng Coco đi. Mất có tí tiền, Redken, lịch vẻ, 14 triệu yên mày kêu ít. Coco, đối với mày là ít. Mitsuya, còn chục cái thẻ nữa, mày than làm gì? Inui, Coco, Miki vô trước đi tí em vô nói với anh sau. Sarah, hừm, thế thì lúc khác phải mua bù dorayaki cho anh nha. Miki, vâng, Sarah, Miki bước vô trong, Sarah quay qua Tech và nói với cậu. Thật sự thì cũng sắp đến hạn rồi, tớ vẫn muốn dành thời gian với mọi người hơn, nhưng có lẽ giờ Naoto cũng có một chồng núi công việc của cả hai rồi. Nên tớ không ở đây thêm được, Sarah cười buồn, tớ sẽ quay lại tương lai sớm. Tech lúng túng, lúc cậu trở lại tương lai nhớ cập nhật thông tin cho tớ đấy nhé. Tớ rất muốn biết tình hình ở đây đấy. Sarah cười tươi, chắc chắn rồi. Tech, mà có một chuyện quan trọng hơn mà tớ muốn nói với cậu về Sarah trong quá khứ đấy. Sarah, hả, có chuyện gì với cậu sao? Tech, Sarah yên lặng, Sarah quá khứ có thể biết trước tương lai, hát hả? Cậu đừng đùa chứ, Tech, tớ không đùa đâu, theo trí nhớ của tớ thì Sarah trong quá khứ. À quên chưa nói với cậu về tuổi thơ tớ. Sarah, tuổi thơ cậu, Tech, Sarah kể cho Tech nghe về câu chuyện thời thơ ấu của cô. Từ việc cô bị, hắn, mang đi làm con chuột bạch đến lúc cô bước vào trại cải tạo. Tech nghe xong mới hiểu được sao thẳm trong đôi mắt vô hồn ấy chứa gì. Tớ, không nghĩ cậu lại có tuổi thơ như thế. Tech, nói đúng hơn thì nó không gọi là tuổi thơ nữa. Nó ngược lại, thì cũng chính vì những vết thuốc thử nghiệm đó mà giờ tớ thành ra thế đấy. Sarah trầm ngâm, Sarah, Chan, ngoài cái đó ra cậu còn giấu gì mình không? Tech, Sarah giật mình, nhìn vào Tech thấy khuôn mặt cậu nghiêm túc hơn hẳn mọi khi. Giấu, cậu nghĩ gì? Sarah, tớ luôn xác định tâm trạng của cậu khi nhìn vào đôi mắt cậu đấy, Sarah. Chan, Tech, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi trước cậu giỏi che giấu cảm xúc lắm nhưng giờ thì cậu dễ bộc lộ hơn đấy. Không, tớ chẳng giấu gì cả. Cậu về đi nhé, tớ vào trong gặp Miki đây. Về cẩn thận, Sarah, Tech, cái, SM, Tara, In, E, Vô rồi, Miki nuốt, M, Miki, anh lục tủ lạnh nhà em à. Sarah, đúng đấy, Miki đang ngồi trên ghế sofa nhà Sarah với một gói một đĩa taiyaki trên bàn. Một nửa bánh cá đã chui vô bung Miki rồi. Tại anh đói nên mở ra xem, ai dè tủ lạnh nhà em toàn chứa mấy món bánh lạnh. Miki, Sarah, dù sao thì, đứng đấy chi, lại đây nào. Miki kéo Sarah, từ, Sarah, hai đứa ngồi ăn bánh taiyaki và xem TV nhưng mà Sarah lại trông lúng túng điều gì đó. Sarah chin nè, em có chuyện gì sao? Anh nghe nói từ Emma là sáng nay lúc em dậy mắt em sưng lên như khóc cả đêm qua ý, Miki. Có gì đâu, Sarah, cây ếch, khoan hay là anh ăn taiyaki của em nhiều có nên em dỗi à, Miki? Vậy cũng nghĩ được à, Sarah, không phải tại anh đâu. Sarah, nếu có gì thì cứ nói anh nghe nha. Miki, vâng, Sarah, một lúc sau cũng muộn và Miki phải đi về, Sarah vẫn tới tiễn khách một cách lịch sự. Nói thật thì cũng chẳng cần, đã là bạn rồi thì cần gì, nhưng Sarah được nhà Iwasaki dạy dỗ mà. Cô đi đánh nhau thực chất là để phòng vệ thôi, ai dè lại nổi lên nên cũng phải cẩn thận theo ý nghĩ của Sarah tương lai thì cô đã có cảm tình với Miki. Chưa chắc à nhen, sau này còn núi chồng nữa không phải có mỗi Miki nha chị. Sarah trong quá khứ thì chẳng bận tâm gì đến tình cảm và cô có thể làm tổn thương bất kỳ kẻ nào mà cô ghét. Nhìn Miki bước đi xa cô vẫn im lặng mà mấp máy môi. Miki quay lại xíu thì thấy khẩu hiệu Miki cười tươi rói. Em yêu anh, Miki. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào.